Chương 217, ngươi cái này ngụy quân tử. Thần kiếm sơn trang trang chủ Hứa Tiên Bạch Tố Trinh đôi mắt đẹp chớp động, nhìn chằm chằm trước mắt mỹ nam tử, có loại cảm giác đã từng quen biết. Cô nương ngươi không sao chứ? Hứa Tiên hỏi lần nữa, thái độ dễ thân, thế nhưng là nhìn về phía Bạch Tố Trinh ánh mắt, có mấy phần hứng hực, bởi vì hắn che giấu tốt, đổ không có gì chỗ đặc biệt. Bạch Tố Trinh mỉm cười nói, đa tạ Hứa trang chủ cứu giúp, tiểu nữ tử cảm kích khôn cùng. Cô nương đây là muốn đi nơi nào? Nếu không ta đưa ngươi đoạn đường để phòng cái kia ăn chơi thiếu ra lại đến gây hấn. Hứa Tiên nói quang minh chính đại, Bạch Tố Trinh cho là hắn khu nở dê ôm tâm tư khác, lại nhìn hắn ánh mắt, thanh tịnh hoàn mỹ, cũng không biết sao đến, gật đầu nói, ta chỉ là đi ngang qua Đông Hồ, một hồi về trong khách sạn đi. Hứa Tiên gặp nàng cũng không cự tuyệt, lập tức nói, ta đưa ngươi tốt, không biết cô nương phương danh. Bạch Tố Trinh nhìn sang kẻ này. Nếu không phải gặp hắn chính khí quang minh, làm sao cùng hắn nói nhảm nửa câu? Nam tử này rõ ràng bắt chuyện tư thế, hơi có chút oán trách nhìn chằm chằm Hứa Tiên, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Chỗ cao kẻ này không phải liền là từ trên đài cao nhảy xuống sao mà lại giúp mình giải vây? Chẳng lẽ là hắn Bạch Tố Trinh sinh ra ý nghĩ này, lại là thôi động pháp lực, nhìn thấu Hứa Tiên kiếp trước? Thời gian như thoi đưa, xuyên qua kiếp trước, lại đột nhiên dừng lại tại tiểu mục đồng trên thân. Là hắn chính là hắn anh hùng của ta, tiểu mục đồng có hay không cảm thấy rất quen thuộc? Bạch Tố Trinh hốc mắt đỏ lên, kém chút chảy ra nước mắt tới. Không muốn đi khắp Đông Hồ, coi là không gặp được hắn, lại tại cuối cùng vẫn là có thể gặp nhau. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết duyên phận sao? Nhận định Hứa Tiên chính là nàng muốn báo ân tiểu mục đồng. Bạch Tố Trinh thái độ hoàn toàn là 180 độ biến hóa, nhìn về phía Hứa Tiên thần sắc tràn đầy thương yêu. Vừa rồi những cái kia không nhanh toàn bộ tiêu tán vô tung, còn âm thầm đang nghĩ, có phải là hay không mệnh trùng chú định nhất định trong này đoàn tụ hắn kiếp trước cứu mình, hiện tại lại lấy cứu người phương thức xuất hiện, còn khắp nơi quan tâm chính mình tốt ra. Mới vừa rồi còn cảm thấy Hứa Tiên không có hảo ý, hiện tại liền biến thành quan tâm. Quả nhiên trong mắt người tình biến thành Tây Thi, không đúng, tình nhân trong mắt ra Hứa Tiên. Hứa Tiên tự nhiên phát giác nữ tử trước mắt thần sắc biến hóa, mặc dù không biết vì sao duyên cớ, nhưng là mỹ nữ thái độ nhiệt tình đứng lên, luôn luôn một kiện làm cho người cao hứng sự tình, huống chi nữ tử trước mắt, để hắn có loại cảm giác đã từng quen biết. Đây mới là hắn sinh ra cứu tâm tư chân chính duyên cớ, nhìn thấy nữ tử trước mắt, tựa như là quá khứ gặp qua đồng dạng. Giờ phút này khoảng cách gần quan sát, nàng này quả nhiên là người người ở giữa tuyệt sắc, càng giống là tiên nữ rơi phàm. Hứa Tiên truy cầu kiếm đạo lòng sát phạt, đều tại cái này dung nhan trước mặt, liền muốn triệt để hòa tan. Bạch Tố Trinh càng không đồng dạng, nàng len lén đánh giá Hứa Tiên, càng xem càng là thuận mắt. Hứa Tiên điển hình phiên bản cổ đại cao phú soái, hơn nữa còn là một trang chi chủ. Ra thế bối cảnh, cái nào không phải lên bên trên chi tuyển? Bạch Tố Trinh khẽ hé môi son, nhẹ giọng nói, tiểu nữ tử họ Bạch, chữ Tố Trinh, ngươi có thể gọi ta tiểu Bạch. Tiểu Bạch nếu như Tạ Vân Phi nghe được Bạch Tố Trinh như vậy, sợ là sẽ phải khóc giống ba ngày ba đêm. Dạng này biệt danh tại sao có thể tùy tiện cho người khác hay là tặng Tiểu Bạch, cái này chẳng lẽ không phải lưu cho ta đường tam tặng sao? Tiểu Bạch Hứa Tiên có chút ngượng ngùng nói ra, ta vẫn là bảo ngươi Bạch cô nương á, tùy ngươi tốt. Bạch Tố Trinh nghiêng đầu sang chỗ khác, khuôn mặt từng đỏ, vừa rồi có chút lớn gan rồi, không đủ thận trọng, thật sự là thất thố mắc cỡ chết người. Chỉ là nhịp tim thật là lợi hại. Vì cái gì tim đập của ta đến lợi hại như vậy? Chúng ta đi thôi, đưa ngươi đi khách sạn. Hứa Tiên một ngựa trước mắt, dẫn Bạch Tố Trinh đi về phía trước. Bạch Tố Trinh khẽ ử, đi theo Hứa Tiên sau lưng, giống như là cái nghe lời thê tử. Hứa Tiên rất là thỏa mãn, từ trở thành thần kiếm sơn trang trang chủ bắt đầu từ ngày đó, hắn say mê kiếm đạo, từ trước tới giờ không cân nhở ở cờ nhi nữ tư tình, nhưng là hôm nay, khi thấy Bạch Tố Trinh sát na, hắn cảm giác thế giới lập tức trở nên nhiều màu, cái kia toàn thân áo trắng, để hắn yên lặng tâm, nhảy vọt. Nếu là dạng nữ tử này, có thể trở thành thê tử của ta, đời này không tiếc. Sinh ra như thế suy nghĩ, Hứa Tiên cũng là ngoài ý muốn, thế nhưng là quay đầu nhìn, lại phát hiện Bạch Tố Trinh ý cười tha thiết nhìn mình chằm chằm, nụ cười này, phảng phất cười say hồng trận. Hai người dọc theo Đông Hồ đi một trận, Hứa Tiên đột nhiên dừng bước. Bạch Tố Trinh tự nhiên định trụ, hỏi, Hứa trang chủ, vì sao không đi? Bạch cô nương còn xin đứng ở sau lưng ta, cựu nhân của ta tìm tới, sợ là có một trận đại chiến. Hứa Tiên vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng phía trước. Bạch Tố Trinh kinh ngạc, Thuận Hứa Tiên ánh mắt hướng về phía trước xem xét, cách đó không xa một người mặc bách hoa áo choàng mặt đen thanh niên, đang đằng sát khí hướng phía bên này đi tới. Hứa Tiên, ta nhìn ngươi lần này chạy trốn nơi đâu? Mặt đen thanh niên cước chỉnh cực nhanh, mấy bước ở giữa, đã đến Hứa Tiên 10 bước xa, sau đó đứng vững đang muốn lên tiếng, nhìn thấy Hứa Tiên sau lưng Bạch Tố Trinh, kinh động như gặp thiên nhân, không khỏi kêu gào nói, nguyên lai ngươi đến Đông Hồ là vì cái này mỹ nhân nhi. Sinh ngược lại là quốc sắc thiên hương, ngươi nhường cho ta, hôm nay ta liền không tìm ngươi gây chuyện. Làm Càn Hứa Tiên giận tím mặt, chập ngón tay như kiếm, Hoa Thiên Thụ ta nhịn ngươi mấy lần, đừng tưởng rằng ta Hứa Tiên thật sợ ngươi. Hoa Thiên Thụ dĩ nhiên chính là cái kia mặt đen nam tử, nhìn thấy Hứa Tiên giận dữ, QNZ không e ngại, cười lạnh một tiếng nói, ngươi nếu là không sợ ta, cái kia làm gì nhìn thấy ta liền chạy phế vật vô dụng, có bản lĩnh cùng ta đại chiến một trận. Ta Ma Kiếm Sơn Trang cũng sẽ không thua ngươi. Thần Kiếm Sơn Trang Bạch Tố Trinh nghe chút, nguyên lai là Hứa Tiên. Cựu địch, lúc này nghĩ đến như thế nào giúp đỡ hắn, xử lý cái này chán ghét Ma Kiếm Sơn Trang phá trang chủ. Ngươi nhất định phải tranh thiên hạ đệ nhất trang tên tuổi, đây là tội gì? Hứa Tiên thương yêu lắc đầu, nhớ năm đó, hai nhà chúng ta trưởng bối đều là quen biết hảo hữu, vì sao bọn hắn sau khi qua đời, ngươi liền muốn cùng ta liều cái chết sống? Hoa Thiên Thụ tức miệng mắng to, bởi vì ta chán ghét ngươi cái này ngụy quân tử, hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Biểu mội ta vì ngươi im miệng. Khi Hoa Thiên Thụ nâng lên biểu mội hai chữ, phảng phất bị người chọc lấy vảy ngược, râu tóc đều dựng, sau lưng phi kiếm xông ra vỏ kiếm, hướng phía Hoa Thiên Thụ vào đầu chém tới. Giờ khắc này sát phạt quyết đoán, chỗ nào giống như là trước mới người khiêm tốn.